Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 429 tìm được chỗ ở mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lưng lạnh cả người máu tựa hồ đều đọng lại là kiếm răng cá. Một cái hoảng sợ mang theo run rẩy thanh âm vang ở mọi người bên tai. Không cần, cứu ta, viên sư huynh, cứu ta, không, cút ngay. Đều cút ngay cho ta. Không cần ăn ta chân. A, cứu mạng. Đi tìm chết, hết thảy đều đi tìm chết. Oanh, chạm vào, các loại thanh âm không dứt bên tai. Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh, Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần bốn người vẫn luôn đãi ở bên nhau. Bọn họ cũng đồng dạng tao ngộ kiếm răng cá tập kích. Cơ hồ mọi người công kích ở trong hồ nước đều chỉ có thể phát huy ra 4 thành uy lực. Chỉ có thủy linh căn tu sĩ muốn tốt một chút. Nhưng thủy linh căn tu sĩ công kích quá yếu, căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Mạc Vô Nhai là băng linh căn, hắn ở trong nước chiến lực chẳng những không giảm, tương phản chính là có thủy làm yểm hộ, ngẫu nhiên còn có thể thả ra quảng hàn băng diễm đi công kích những cái đó kiếm răng cá. Sở Mục Thần bốn người làm thành một cái vòng nhỏ, không ngừng công kích muốn tới gần bọn họ kiếm răng cá. Trước mặt vừa mới chết một đám, mặt sau lại có tân kiếm răng cá xông tới. Thấy vậy tình cảnh, Sở Mục Thần không cấm nhíu mày, chờ Mạc Vô Nhai đem linh khí háo quang, phòng chừng bọn họ đều đến chơi. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chúng ta đi ra ngoài, rời đi hồ nước. Mục Thần, nhưng bên ngoài những cái đó hắc nghiêu ong còn không có rời đi. Ân Thiên Thịnh huy trong tay kiếm, hai chỉ kiếm răng cá trực tiếp bị hắn chém thành hai đoạn. So với bị hắc nghiêu ong chập, hắn tình nguyện đối phó trong nước kiếm răng cá. Nói cái gì mê sảng, ngươi nhìn xem, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào tu sĩ, hiện tại còn sống phòng chừng chỉ có một nửa. Ân Thiên Thịnh vẫn luôn lo chính mình sát kiếm răng cá, những người khác như thế nào, hắn nơi nào có công phu đi xem. Bị Sở Mục Thần vừa nhắc nhở, hắn mới thả ra thần thức đi xem xét những người khác tình huống. Không xem còn hào, này vừa thấy làm hắn sắc mặt đều trắng hai phân. Chỉ thấy 10 phút trước còn tung tăng nhảy nhót người, hiện tại toàn bộ bị kiếm răng cá vây quanh, cắn xé, gặm thực. Nhìn đến những người đó thảm dạng lúc sau, Ân Thiên Thịnh cảm thấy hắn vẫn là bị hắc nghiêu ong chập, đều phải so với bị kiếm răng cá ăn tươi nuốt sống tới cường. Nếu làm tốt quyết định, lập tức Mạc Vô Nhai liền đối với 3 người nói. Ta yểm hộ các ngươi trước đi ra ngoài. Hảo, chính ngươi cẩn thận một chút. 4 người chậm rãi tới gần bên bờ, Mạc Vô Nhai trực tiếp dùng ra băng hệ pháp thuật, đông lại bọn họ trước mặt hồ nước, kiếm răng cá tự nhiên cũng bị đông cứng. Chỉ là chẳng được bao lâu, những cái đó kiếm răng cá liền tránh ra trói buộc. Lớp băng dung nhập trong hồ, kiếm răng cá càng hung mãnh mà chiều bọn họ lội tới. 10 phút sau, Sở Mục Thần 4 người rốt cuộc lên bờ, nghênh đón bọn họ tự nhiên là hắc nghiêu ong. Bọn họ đây là mới ra cá oa. Lại nhập tổ ong. 4 người lại lần nữa cùng hắc nghiêu ong chiến du tiền đấu lên. Ân Thiên Thịnh trong tay kiếm không ngừng múa may, sở hữu ở hắn 2 mét trong phạm vi hắc nghiêu ong đều bị hắn chạm với dưới kiếm. Ân Thiên Duệ sử dụng ra hỏa hệ pháp thuật công kích, kết quả hắn phát hiện chính mình ngọn lửa chỉ đối những cái đó tư cấp hắc nghiêu ong hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh cơ vừa động, hắn đem dị hỏa hỗn loạn ở trong đó. Lần này những cái đó ngũ cấp hắc nghiêu ong cũng bị trực tiếp thiêu chết. Mạc Vô Nhai bởi vì vừa rồi ở đáy hồ tiêu hao quá lớn, đan điền trung linh khí đã còn thừa không có mấy, chiến đấu lên có chút băn khoăn, lực sát thương ngược lại không lớn. Sở Mục Thần trực tiếp dùng ra phong hệ pháp thuật, một đám lưỡi dao gió, không ngừng cắt trước mắt hắc nghiêu ong. Ân Niên Duệ một bên phóng hỏa thiêu trước mắt hắc nghiêu ong, một bên nói. Còn như vậy đi xuống. Chúng ta đan điền trung linh khí liền phải hết sạch. Vô Nhai, ca phu các ngươi nhanh lên tưởng cái biện pháp. Bọn họ hiện giờ bị hắc nghiêu ong vây quanh ở bên trong, căn bản đột phá không được chúng nó phong tỏa. Tưởng rời đi cũng làm không được. Sở Mục Thần nhìn Mạc Vô Nhai, thấy hắn ứng phó rất là cố hết sức, nghĩ đến là linh khí còn thừa không có mấy. Hắn dứt khoát gọi ra Mạc Thần cửu tiêu, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Ân Thiên Duệ nhìn thấy Sở Mục Thần điều lúc này, cư nhiên còn lấy cầm ra tới đạn, cấp hô to. Ca phu, sống chết trước mắt, đánh đàn loại này phong nhã việc, chờ chúng ta an toàn, ngươi lại đạn cũng không muộn nha. Ân Thiên Thịnh bớt thời giờ liếc liếc mắt một cái Sở Mục Thần, thấy hắn muốn đánh đàn, hai tròng mắt chính là sáng ngời. Nghe thấy nhà mình đệ đệ nói, Sạc Thanh nói, không kiến thức, Mục Thần đánh đàn chính là rất lợi hại. Ân Thiên Duệ chán nản, nhà mình đại ca này tâm thiên thật là không biên. Chính mình cái này đệ đệ, ở trong lòng hắn phỏng chừng liền Sở Mục Thần một sợi tóc đều so ra kém. Ân Thiên Duệ vội la lên, ta biết ca phu đánh đàn rất lợi hại, trước kia chúng ta đi sở phủ thời điểm, không phải còn nghe qua sao? Nhưng hiện tại không phải đánh đàn thời điểm a, hắn nói âm vừa ra, du dương tiếng đàn liền bay vào trong tai. Sau đó hắn liền thấy được không thể tưởng tượng một màn, chỉ thấy trước mặt hắn hắc nghiêu ong, có một bộ phận nhỏ cư nhiên thẳng tắp mà rơi xuống trên mặt đất. Trợn to mắt, Ân Thiên Duệ kinh hô, này tiếng đàn cư nhiên còn mang theo công kích, đương nhiên, ngươi xem, ta liền nói Mục Thần đánh đàn rất lợi hại đi. Ân Thiên Thịnh huy động trong tay kiếm, đắc ý rào rạt nói. Ân Thiên Duệ rất là oán niệm mà trừng mắt nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, có thể thấy được hắn chính chuyên chú mà sát hắc nghiêu ong, căn bản không có thời gian xem chính mình. Lãnh, hừ, một tiếng, đem oán khí rơi tại hắc nghiêu ong trên người. Mạc Vô Nhai lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đan điền trung linh khí đã thấy đáy. Vâu, Vô Nhai, ngươi trước khôi phục linh khí, ta vì ngươi hộ pháp. Ân Thiên Duệ đứng ở Mạc Vô Nhai trước người, dị hỏa trải ra mở ra, không cho một con hắc nghiêu ong chui vào đi. Hảo, vất vả ngươi, có Sở Mục Thần âm công phụ trợ, Ân gia hai huynh đệ sát khởi hắc nghiêu ong so với phía trước nhanh gấp hai. Mà Vạn Pháp Tông những người khác nhìn thấy Sở Mục Thần cư nhiên vẫn là một người âm tu, đều rất là kinh ngạc. Rốt cuộc âm tu đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, hơn nữa Sở Mục Thần ở Vạn Pháp Tông, thuật pháp tu luyện vẫn luôn là khắc văn. Nhìn thấy tiếng đàn lực sát thương lớn như vậy, mọi người sôi nổi đầu đi hâm mộ ánh mắt. Chợt nghe cửu tiêu cầm trung đột nhiên phát ra keng keng chi âm, hình như có sát phạt chi ý, hai âm chợt cao chợt thấp, bỗng dưng cầm vận tiếng tiêu đột nhiên thay đổi, hình như có thiên quân vạn mã đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Pháp Tông mọi người lập tức tinh thần chấn động, vừa rồi còn mệt mỏi mọi người, giờ phút này giống như là tiêm máu gà giống nhau. Sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí, công hướng hắc nghiêu ong. Sau nửa canh giờ, Vạn Pháp Tông tu sĩ chỉ còn lại có 70-80 người, vừa đến bí cảnh liền đã chết không sai biệt lắm 2/3, mọi người tâm tình đều có chút hạ xuống. Hiện giờ Vạn Pháp Tông mọi người, đều là chút tàn binh thương đem, yêu cầu lập tức chữa thương. Nhưng bọn họ vừa mới ở chỗ này đại chiến một hồi, tại chỗ lưu có mùi máu tươi, thực mau liền sẽ đưa tới mặt khác yêu thú. Viên Dương đứng ra đối dư lại mọi người nói, các vị sư đệ, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này, trước tìm cái an toàn địa phương, lại chữa thương. Nói lời này thời điểm, Viên Dương cố ý nhìn về phía Sở Mục Thần mấy người vị trí, trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn tự nhiên là nhìn ra bốn người chiến lực đều không thấp. Kế tiếp bọn họ nếu là cùng nhau hành động nói, an toàn sẽ càng có bảo đảm. Sở Mục Thần phát hiện Viên Dương tầm mắt dừng ở trên người mình, nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi Viên Dương đề nghị. Mọi người thấy Sở Mục Thần bọn họ đều đáp ứng rồi, tự nhiên cũng không có ý kiến. Trải qua chuyện vừa rồi, hiện tại cũng không có ai dám tìm chết nói chính mình đơn độc hành động. Mà kiến thức đến Sở Mục Thần bốn người sức chiến đấu sau, mọi người cơ hồ tưởng đều là muốn đi theo bọn họ. Rốt cuộc đại gia là đồng môn, nếu là gặp được nguy hiểm, bọn họ khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Trong đám người Trịnh Chí Hiền, Viên Hoán Kỳ, Đường Tân Minh ba người sắc mặt liền không phải như vậy đẹp. Ở Vạn Pháp Tông bọn họ tự xưng là chính mình là trẻ tuổi dẫn đầu người, nhưng từ Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần tới lúc sau. Hai người tu vi tăng trưởng cực nhanh, từ Kim Đan Kỳ nhất cử đột phá Nguyên Anh Kỳ. Rồi sau đó liền một phát không thể vãn hồi, mỗi cách mấy năm liền sẽ đột phá một cái cảnh giới. Hiện giờ bọn họ tu vi là Hóa Thần Kỳ đỉnh, nhưng kia mấy người cái sau vượt cái trước. Tu vi đã cùng bọn họ ngang hàng. Quang xem mấy người vừa rồi chiến đấu, đối chiến lên, bọn họ đã không phải Sở Mục Thần mấy người đối thủ. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Sở Mục Thần bốn người thành ở đây tồn tại người ân nhân cứu mạng. Cái này làm cho Trịnh Chí Hiền, Viên Hoán Kỳ, Đường Tân Minh ba người trong lòng đều dâng lên một tia ghen ghét, trong lòng đánh từng người bàn tính nhỏ. Đặc biệt là Đường Tân Minh nhìn về phía Ân Thiên Duệ ánh mắt, vô cùng nóng rực. Hắn cũng là hỏa linh căn, nếu là vừa mới hắn không có nhìn lầm nói, Ân Thiên Duệ hẳn là dùng dị hỏa. Dị hỏa a, Đường Tân Minh nghĩ, nếu là dị hỏa bị hắn được đến, kia hắn chiến lực khẳng định so Ân Thiên Duệ cường ra vài lần. Mà Viên Hoán Kỳ còn lại là không hề chớp mắt mà nhìn về phía Sở Mục Thần đan điền chỗ, hắn vừa rồi thấy rõ, Sở Mục Thần đan xong cầm sau, liền đem cầm thu vào đan điền chung. Một cái tu sĩ có thể lấy một sàng cầm, trở thành chính mình bản mạng pháp khí, kia thuyết minh này sàng cầm nhất định không đơn giản. Nhớ tới vừa rồi Sở Mục Thần đánh đàn lực sát thương, Viên Hoán Kỳ trong lòng là nói không nên lời cuồng nhiệt, nếu là này sàng cầm là chính mình nên có bao nhiêu hào. Vạn Pháp Tông mọi người các hoài tâm tư, đi theo Viên Dương ở cách đó không xa tìm một cái sơn động, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Nguyên Cổ Thành, ngày này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Y sớm mà liền càng đi thành trung tâm hành tàu, càng là tới gần thành trung tâm ở tu sĩ tu vi liền càng cao. Giống nhau có người cư trú phòng ốc đều mở ra trận pháp, hai người vẫn luôn đi đến thành trung tâm. Rốt cuộc ở thành chủ phủ bên cạnh tìm được một cái tinh xảo điền nhã sân. Nơi này hẳn là không có người chủ. Lăng Hàn, chúng ta liền ở nơi này, ngươi xem thế nào? Thượng Quan Huyền Ý đánh giá trước mặt sân, càng xem càng thích, cùng bọn họ ở Kỳ Linh Phong sân không sai biệt lắm. Hảo, Tiêu Lăng Hàn cũng cảm thấy nơi này khá tốt. Phong thì hảo a, dựa gần thành chủ phủ, có cái gì tân tin tức, bọn họ trước tiên là có thể biết. Hai người lập tức tiến vào sân quét tước lên, chỉ dùng nửa canh giờ, hai người liền đem viện trong ngoài thu thập hào. Chỉ là hai người mới vừa đem sân sửa sang lại ra tới, liền tới rồi hai cái khách không mời mà đến. Một cái diện mạo thô cuồng đại hán, cầm một cây lang nha bổng gõ ở viện môn thượng. Viện môn phát ra, thịch thịch thịch, tiếng vang, còn có một thân hình gầy yếu lớn lên lấm là lấm lét nam tu, một đôi mắt ục ục loạn chuyển. Vừa thấy liền biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý, hắn đứng ở đại hán bên cạnh, liếc xéo hai người hỏi. Các ngươi là cái nào thế giới người? Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy sân đại môn bởi vì đại hán động tác, trở nên lung lay. Vốn dĩ thực tốt tâm tình, lập tức đã bị phá hư hầu như không còn, thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhầy. Nơi này là hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý tân gia, bọn họ vừa mới thu thập hảo, liền có người tới cửa tới tìm tồn tại cảm. Đây là cảm thấy bọn họ dễ khi dễ. Hắn gầm lên một tiếng. Lan, đại hán bị Tiêu Lăng Hàn kia thâm hàn ánh mắt xem dừng trong tay động tác, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn như thế nào cảm giác chính mình đang bị một con hồng hoang mãnh thú cấp nhìn chằm chằm kỳ quái cảm. Người yếu nam tu cũng bị Tiêu Lăng Hàn này quát khẽ một tiếng, hoảng sợ. Bất quá thấy rõ hai người tu vi, lập tức lại trở nên không có sợ hãi. Hắn khinh thường nói, hừ. Còn tưởng rằng có bao nhiêu ghê gớm, bất quá là hai cái hợp thể sơ kỳ tiểu tử, cũng dám ở đại gia trước cửa chơi uy phong, các ngươi. Có phải hay không sống không kiên nhẫn, câu nói kế tiếp còn không có nói xong, hắn cả người bay ngược đi ra ngoài, thẳng tắp mà nện ở trên đường phố, hãm đi xuống một người hình hố. Từ hai gã nam tu tìm tới, nơi xa liền có vài đạo thần thức quan sát đến bọn họ nơi này. Những người đó cho rằng thực lực của bọn họ cao. Cũng không có che giấu, chính đại quang minh rình coi. Tiêu Lăng Hàn trong mắt xẹt qua một đạo sát khí, liền biết nơi này không phải như vậy hảo chủ. DFY, quảng cáo, cách chương.